Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5630, thu sau tính sổ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều đơn giản tự nhiên mà nhẹ nhàng miệng lưỡi. Hỏi ra một ít trước kia liền muốn hỏi vấn đề. Kỳ thật ta vẫn luôn tò mò ngươi cùng Tư Lạc An là cái gì quan hệ? Bằng hữu sao? Không giống. Bên cạnh ngươi giống như không nhìn thấy có bằng hữu Nga. Đốn 2 giây, nàng lại tiếp tục nói. Nếu nói là đồng sự sao? Cũng không đúng a, ta coi Tư Lạc An xuất nhập biệt thự bộ dáng. Hẳn là số lần không ít. Hơn nữa, hắn cùng vệ tư mỗi lần gặp mặt đều phải ầm ĩ một hồi. Cảm giác rất quen thuộc. Các ngươi chẳng lẽ là hợp tác quan hệ? Nàng liên tiếp đưa ra vài cái suy đoán. Ở Mặc Duẫn Kiều xem ra, chỉ là hỏi mấy cái dâu ria vấn đề nhỏ. Nhưng là, nàng quên mất, có đôi khi càng muốn che đậy mỗi sự kiện, càng là dễ dàng biến khéo thành vụng. Vũ Cận Bắc tiếp tục cười mà không nói. Cũng không có muốn lập tức hồi đáp ý tứ. Mặc Duẫn Kiều mắt to không chớp mắt mà nhìn Vũ Cận Bắc. Người nha! Tốt xấu chi một cái thanh đi. Người không biết như vậy không nói lời nào. Làm người rất có áp lực. Vũ Cận Bắc không có hé răng. Hắn vẫn luôn ở rũ mắt. Đoan trang miêu tả Duẫn Kiều. Lấy một loại xuyên thấu lực cực cường yêu lạnh ánh mắt. Mặc Duẫn Kiều biểu tình thả lỏng. Tâm lại càng nhảy càng nhanh. Vũ Cận Bắc không biết có phải hay không cảm nhận được. Đôi mắt chợt tắt. Thon dài hữu lực bàn tay vươn, giây tiếp theo, chặt chẽ nắm lấy nàng hơi hơi lạnh cả người tay nhỏ. Liền giống như nắm lấy nàng khẩn trương đến mau hô hấp bất quá tới tim đập. Hắn lòng bàn tay khô ráo ấm áp, càng thêm có vẻ nàng đầu ngón tay lạnh lẽo rét run. Mặc Duẫn Kiều còn vẫn duy trì mỉm cười, tận khả năng mà đi mỉm cười, chấn định tự nhiên bộ dáng. Nàng không biết chính là, nàng càng là như vậy, càng là có vẻ chột dạ. Ngày thường nàng, hắn hơi chút động một chút, cử chỉ thân mật chút, nàng liền sẽ đứng ngồi không yên, các loại né tránh, hôm nay lại ngoan ngoãn mà làm bị hắn ôm ngồi gần nửa giờ. Há liêu, Vũ Cận Bắc đột nhiên cười, ôn nhu mở miệng, Kiều Kiều, ngươi đây là muốn hiểu biết ta sao? Mặc Duẫn Kiều lắc đầu. Không, không có a, hắn nhẹ giọng cười cười. Hơi mang thâm ý ánh mắt, ngừng ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng. Sau đó, bắt lấy nàng lạnh như băng tay nhỏ. Tiến đến bên môi, rơi xuống một hôn. Hắn lại không có hảo ý cười nói. Kiều Kiều, ta phát hiện trên người của ngươi một kiện thú vị sự. Cái gì? Mặc Duẫn Kiều mạc danh khẩn trương. Hắn cười không nhanh không chậm mà phun ra một câu. Đương ngươi chột dạ thời điểm, ngươi sẽ trở nên dị thường ngoan ngoãn. Mặc Duẫn Kiều thần sắc cứng đờ. Nàng không cần chiếu gương, đều có thể cảm giác được chính mình biểu tình có bao nhiêu đông cứng. Ni ma, cười một cái mau. Cái này có cái gì buồn cười? Vì cái gì ở hắn trong mắt? Nàng liền nhìn đến chính mình là một cái thuần chê cười đâu. Cảm giác này thật là. Dù sao, Mặc Duẫn Kiều u buồn. Tựa như hiện tại, nhậm ta ôm, bất động, hắn ấm áp hơi thở. Phun ở nàng thon dài trên cổ. Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nói rõ ràng. Nhưng là, lại giống như thuyết minh hết thảy. Mặc Duẫn Kiều đáy lòng rung động huyền. Bùm một tiếng cắt thành 2 đoạn. Nàng ngẩng đầu, hắc bạch phân minh mắt hạnh, lập tức liền đâm nhập hắn đáy mắt chỗ sâu trong. Trong chớp nhoáng, nàng đầu linh quang hiện ra. Mặc Duẫn Kiều bị châm thứ giống nhau, đẩy ra hắn, hoảng loạn đứng lên. Hắn không có ngăn lại nàng, duy trì lười biếng tư thế, chuyển qua một chương điên đảo chúng sinh thanh tuyển khuôn mặt, đuổi theo nàng. Đem nàng mờ mịt thất thố thu vào mi mắt. Hắn ánh mắt trở nên càng thêm ý vị sâu xa lên. Mặc Duẫn Kiều nhanh chóng cúi đầu. Nồng đậm lông mi che đậy nàng giờ phút này nội tâm sờn tóc gáy. 5635. Cách chương.